Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 310, tôi làm nữ chính ở nhà bên 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Hoa Vũ làm xong mấy tờ đề thi, đã đến giờ cơm trưa. Bởi vì cần các giáo viên khác chấm bài, cho nên tạm thời không cho cô biết kết quả, bảo cô đi ăn cơm trước. Trong thẻ cơm của Hoa Vũ không còn bao nhiêu tiền, đồ ăn ở canteen nhìn qua không đắt. Nhưng nếu muốn ăn ngon chút, vẫn phải chi ra một ít tiền. Hôm nay Phó Việt đọc kiểm điểm, chắc chắn sẽ ở trường. Nếu Phó Việt tới trường, bình thường đều sẽ đợi đến buổi chiều tan học mới đi. Vì vậy Hoa Vũ quyết định đi ăn cái cơm của Phó Việt. Cần kiệm là phẩm chất cao đẹp của nữ chính. Canteen của cấp 2 với cấp 3 nằm tách biệt, ở hai tầng khác nhau. Tuy nhiên cũng không chặn kín, cho nên ở canteen cấp 3 cũng có thể thấy một ít học sinh mặc đồng phục cấp 2, đến đây đổi khẩu vị. Hoa Vũ tìm một vòng nhưng không nhìn thấy Phó Việt, chạy rồi. Hoa Vũ không nhìn thấy Phó Việt, nhưng lại thấy Giang Đồ và bạn học đang ăn cơm. Hoa Vũ liền đi tới hỏi, chị Giang Đồ, chị thấy anh trai em đâu không? Giang Đồ sửng sốt, nhanh chóng đáp lại. Lúc chị đi, cậu ta còn ở trong phòng học, em tìm cậu ta có việc à? Vâng. Nếu cậu ta không có ở canteen, chắc là vẫn còn trong phòng học, em lên phòng học tìm cậu ta xem. Được à, cảm ơn chị Giang Đồ. Không có gì, Hoa Vũ định đi, Giang Đồ lại gọi cô lại, đưa cô hộp sữa chua trên bàn. Hôm nay chị mua nhiều đồ ăn quá, ăn xong chắc không uống nổi nữa, em giúp chị uống hết đi, được không? Hoa Vũ liếc nhìn cô ấy một cái, nhấp môi cười. Cảm ơn chị, Giang Đồ mỉm cười ôn nhu. Đi đi, Hoa Vũ cảm ơn, rồi đi ra ngoài canteen. Cậu quen biết bé cấp 2 khi nào vậy? Hoa Vũ vừa đi, nữ sinh đối diện Giang Đồ liền tò mò hỏi. Một em gái tớ quen thôi. Ồ, nữ sinh lấy làm lạ. Anh trai em ấy là người lớp mình à? Ừ, ai thế? Nữ sinh tò mò, Giang Đồ do dự, lắc đầu, không nói gì. Lúc này đa phần học sinh không phải đi canteen ăn cơm, thì chính là ra ngoài trường ăn cơm. Khu dạy học trống không, không có ai cả. Hoa Vũ leo lên tầng, tới cửa đã thấy Phó Việt trong phòng học. Cô vừa định gọi người, lại phát hiện còn có một nữ sinh đứng đối diện Phó Việt. Nữ sinh không mặc đồng phục, mà thay quần áo của riêng mình, rõ ràng đã trang điểm ăn diện tỉ mỉ trước đó. Mặt lớn bằng bàn tay, thanh tao xinh đẹp khôn tả. Đứng ở chỗ đó giống như một đóa ngọc lan nở rộ, hương thơm dễ chịu, đoan trang xinh đẹp. Đôi tay nữ sinh cầm phong thư màu lam nhạt, khuôn mặt ửng đỏ, vừa ngượng ngùng vừa hồi hộp. Bạn học Phó Việt, mình thích cậu. Nữ sinh đưa phong thư cho Phó Việt, thiếu chút nữa là khom lưng 90 độ. Không giống như là trao thư tình, càng giống đưa báo cáo hơn. Cận cảnh tỏ tình nha. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Phó Việt thật sự đẹp. Đúng vậy, là đẹp. Tên anh trai hờ này, dù cho đặt trong một đống minh tinh, giá trị nhan sắc cũng nằm ở đỉnh tháp. Trong trường hắn chính là tên lưu manh hư đốn đẹp trai, đối với học sinh tuổi dậy thì mà nói, loại người này có sức hút chết người. Nữ sinh trong trường thích hắn không ít, đáng tiếc, không chịu đi đường sáng. Hoa Vũ bám vào khung cửa hóng chuyện, Phó Việt không nhận phong thư, hai tay đút trong túi áo đồng phục, vô cùng nhẫn tâm nói. Tôi không thích cậu, tay cầm phong thư của nữ sinh căng cứng. Phó Việt quay đầu đi về phía cửa, nữ sinh không biết lấy dũng khí từ đâu, kéo vạt áo Phó Việt. Bạn học Phó Việt, cậu thích kiểu con gái như thế nào? Phó Việt nhíu mày, nét mặt từ hờ hững chuyển thành mất kiên nhẫn. Liên quan gì đến cậu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Việt không nể tình chút nào mà kéo áo mình lại, đi nhanh ra cửa. Sau đó hắn liền thấy Hoa Vũ bám vào khung cửa. Hai ngày trước cô cưỡng ép, đưa, hắn đi học, như thể bị chập mạch. Sau đó hắn trực tiếp không về nhà. Lúc tan học, thỉnh thoảng bị cô bắt gặp, nhưng chỉ cần hắn đi nhanh, thì cô sẽ đuổi không kịp. Nhưng giữa trưa như này, cô chưa từng đến tìm mình. Phó Việt xị mặt đi tới, xác định trước cô không mang cặp sách, lúc này mới hung dữ nói. Cô lại làm cái gì đây? Hoa Vũ kéo tay áo Phó Việt rời đi. Nữ sinh kia còn trong phòng học, nếu như bị ai nhìn thấy, chắc sẽ cảm thấy khó xử lắm. Thẻ cơm của em không có tiền. Đến cầu thang Hoa Vũ mới nói. Đâu liên quan gì tới tôi? Anh định bỏ đói em gái anh à? Hoa Vũ mỉm cười. Đưa em đi ăn cơm đi. Không có người lớn, không phải anh trai nên có trách nhiệm chi tiền nuôi em gái sao? Tôi thiếu cô à, theo lý thuyết mà nói. Bây giờ anh là người giám hộ trên danh nghĩa của em. Hoa Vũ gật đầu, có thiếu, tôi thấy cô rất thiếu. Đấy, thi, Phó Việt rất muốn tát cô một cái. Hàng Tinh Ngữ siết chặt phong thư, hồn lạc phách bay từ trong phòng học đi ra. Tuy biết chắc sẽ thất bại, nhưng khi thật sự bị từ chối, vẫn rất đau khổ, cô không thể từ bỏ như vậy được. Có lẽ bây giờ bạn học Phó Việt chưa hiểu cô. Hàng Tinh Ngữ vừa tự an ủi mình xong, quay đầu đã thấy Phó Việt đứng ở lối vào cầu thang. Bức tường khuất mất tầm nhìn, nhưng Hàng Tinh Ngữ vẫn có thể thấy bên kia còn có một nữ sinh. Bởi vì cô thấy một ngón tay trắng nõn tinh tế, túm ống tay áo Phó Việt. Mà Phó Việt không có rút ra, tuy chỉ là ống tay áo, nhưng lại đại biểu rằng mức độ bao dung của Phó Việt với đối phương rất cao. Đó là ai? Hàng Tinh Ngữ bước qua theo bản năng, nhưng cô còn chưa đi tới, Phó Việt và nữ sinh kia đã xuống lầu, chờ cô đuổi theo, chỉ còn thấy bóng dáng. Là học sinh cấp 2. Phó Việt quen học sinh cấp 2 sao? Hay là Phó Việt thích nhỏ tuổi? Nỗi lòng Hàng Tinh Ngữ không yên, các loại suy nghĩ loạn thất bát tao hiện lên. Mắt thấy hai người đã biến mất ở góc cầu thang, cô lập tức xoay người ra ban công, nhoài người ra xem. Phó Việt và nữ sinh kia rất nhanh đã ra khỏi khu dạy học. Hai người đã tách ra, nữ sinh đút tay trong túi, đi hơi nhanh, Phó Việt theo ở phía sau, đi rất chậm, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng dài. Nhưng nữ sinh đột nhiên quay đầu, quay lại túm Phó Việt, kéo hắn đi nhanh vài bước. Vậy mà Phó Việt lại rất phối hợp, không có giãy ra, cũng không mất kiên nhẫn rời đi. Tay nắm lan can của Hàng Tinh Ngữ vô thức siết chặt. Đó là ai chứ? Đối với Phó Việt mà nói, bị em gái kéo một chút, hắn chưa nóng tính đến vậy. Hơn nữa đứa em này của hắn, rất hoang dại, chỉ sợ nếu hắn giãy giụa, cô sẽ đột nhiên rút ra một con dao từ đồng phục học sinh. Cho nên giãy giụa không có ý nghĩa gì cả. Phó Việt dẫn Hoa Vũ ra ngoài từ cửa sau trường học, băng qua con phố ăn vặt sau trường, rẽ vào một con hẻm vắng, đi được khoảng 50 mét thì dừng lại. Cạnh đó có một tiệm nhỏ, trông cũ kỹ sập sệ. Trên cửa treo một tấm biển gỗ, bên trên viết siêu siêu vẹo vẹo ba chữ. Nồi lẩu nhỏ, Hoa Vũ đã ngửi được hương thơm bay ra từ bên trong. Phó Việt đẩy cửa ra, ý bảo Hoa Vũ đi vào. Hoa Vũ ngó vào bên trong. Mặt tiền cửa hàng không lớn, người ăn còn không ít, bàn nào cũng kín chỗ. Phó Việt đẩy cô một cái, Hoa Vũ bị ép bước vào. Phó Việt vừa đi vào, ở cái bàn trong cùng đã có người giơ tay. Anh Việt, cách Trương.